Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 218 tù binh. Quả cầu sắt rậm rạp rơi xuống dưới, bao trùm chung quanh sở hữu không gian. Lần này rốt cuộc tìm được rồi địch nhân vị trí, chết đi. Nửa tháng đưa ma, Diamante giơ lên Tây Dương kiếm, đối với địch nhân phương hướng chém ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí, đây là hắn mạnh nhất công kích phương thức, làm một cái kiếm sĩ, có thể chém ra như vậy một kích, ngày thường hắn là thực tự hào, hảo, đã chết, kiếm khí có đánh nát huyết nhục xúc cảm, điểm này hắn là có thể phán đoán ra tới, nhưng đợi một giây, hắn phát hiện bị chính mình chém chết chỉ là một cái không biết tên hải tặc, kiếm khí đem hải tặc từ trung gian vị trí cắt ra hai nửa, phân ra thi thể ở Tử Hà Trung sờ soạng một trận. Máu làm dính thuốc nước, hai nửa thi thể không đến ba giây liền một lần nữa hợp đến cùng nhau. Cũng khôi phục sức chiến đấu, vi thanh âm ở Diamante sau lưng vang lên. Đây là ngươi mạnh nhất công kích. Cùng ta năm đó lần đầu tiên đi Đông Hải thời điểm không sai biệt lắm sao, chết. Diamante bước chân một sai, quay đầu chính là nhất kiếm. Mũi kiếm thiết nhập huyết nhục xúc cảm lại lần nữa xuất hiện, Diamante đại nhân. Cứu ta, rơi vào bên tai thanh âm làm hắn kinh hãi. Là chính mình thu mua thợ săn tiền thưởng. Bọn người kia không phải chạy sao? Nhất định ở bên này. Mơ tưởng vũ nhục ta. Người chết chắc rồi. Lăn ra đây. Cùng ta đường đường chính chính mà một trận chiến. Hắn liên tục huy kiếm. Nhưng chém tới không phải hải tặc chính là bị chính mình mua được kia mấy cái thợ săn tiền thưởng. Địch nhân căn bản không để trong lòng. Chính là ở trêu chọc hắn, nếu ngươi là một cái kiếm sĩ. Vậy lăn ra đây, trốn trốn tránh tránh tính cái gì bản lĩnh. Hắn biết chính mình đã đến ván sắt thượng. Cái này địch nhân so dự đoán cường 100 lần đều không ngừng. Cường còn chưa tính, còn thực âm. Này liền muốn mệnh, liên tục hai lần đánh bất ngờ thất bại. Hắn đã bị hải tặc bao quanh vây quanh. Có thể tham gia lôi đài tái hải tặc. Nhiều ít có điểm bản lĩnh. Lúc này chung quanh, mỗi một giây đều có 7-8 thanh đao kiếm bổ về phía thân thể hắn. Chung quanh hàng trăm hàng ngàn hải tặc vây quanh hắn. Kiếm thuật lại hảo, lúc này cũng ngăn không được, hắn máu chảy vào Tử Hà. Tử Hà nội máu loãng lại trái lại vẩy ra đến hắn làn da thượng. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nhiều nhất 3 giây, hắn liền sẽ chết. Sau khi chết cũng sẽ biến thành này trong sông một cái hoạt tử nhân, lần sau chính mình huy kiếm đối. Tượng có thể hay không chính là đóp thiếu chủ. Hắn không nghĩ muốn cái này kết cục. Hắn không cam lòng, càng phẫn nộ, chính mình bị chết thật sự là quá nghẹn khuất. Người tựa hồ là cái siêu nhân hệ ác ma trái cây năng lực giả. Ăn chính là cái gì ác ma trái cây? Vivi như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau hỏi, Diamante không biết đối phương dụng ý. Nhưng vẫn là thản nhiên thừa nhận, ta là siêu nhân hệ, Ripporipo Fruit năng lực giả. Ripporipo Fruit, không nghe nói qua, hẳn là không phải cái gì cường lực trái cây. Tính, nếu ngươi cũng là kiếm sĩ, vậy cho ngươi một cái cơ hội đi, tiếp ta nhất chiêu bất tử, ta tạm tha ngươi. Vivi thanh âm hư vô mờ mịt, tựa hồ đồng thời xuất hiện ở vài cái phương hướng, hảo. Quyết một thắng bại, Diamante biết đây là chính mình duy nhất cơ hội. Nếu chính mình còn có cơ hội chạy ra đi, nhất định phải làm thiếu chủ tiểu tâm cái này che giấu thực lực nữ nhân. Nếu chạy không ra được, kia hết thảy hưu đề. Chờ thiếu chủ cho chính mình báo thù đi, bốn phía máu loãng nhanh chóng tiêu tán. Tử Hà Trung hoạt tử nhân phi thường không cam lòng. Mấy cái hải tặc dùng sức múa may đao kiếm. Tựa hồ vì không đem trước mắt ra hỏa biến thành đồng bạn mà ảo não. Nhưng vô pháp phản kháng Vivi ý chí. Chỉ có thể đi theo Tử Hà cùng nhau biến mất từ Vivi thả ra Tử Hà đến thu hồi tới. Trung gian quá trình cũng chính là mười mấy giây. Mà ở này ngắn ngủn mười mấy giây thời gian. Diamante dùng hết toàn lực. Vẫn là trúng hơn 30 đao. Cả người đều là miệng vết thương. Hiện tại còn có thể thở dốc. Một phương diện là dựa vào dụng tâm trí lực kiên trì. Về phương diện khác chính là Tử Hà biến mất thời điểm. Nước sông cho hắn nãi một ngụm, hắn há mồm thở dốc. Dùng cơ bắp kẹp chặt miệng vết thương. Nhìn về phía bốn phía. Phát hiện chính mình lại về tới phía trước cái kia tối tăm hẻm nhỏ. Vivi dựa tường. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi che giấu thực lực là vì cái gì? Là vì sa cá sấu? Vẫn là vì đóp thiếu chủ? Diamante gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vivi lần này không có che giấu chính mình sắc nhọn. Gần một ánh mắt. Diamante liền như trụy hầm băng. Cái này ánh mắt so Doflamingo còn muốn khủng bố, vì cái gì? Ngươi không cần biết quá nhiều đồ vật. Ra chiêu đi, ta thời gian thực khẩn, chết đi. Diamante đem chính mình trái cây năng lực thêm vào ở Tây Dương trên thân kiếm. Bày ra một cái xung phong đâm mạnh tư thế. Nhưng ở công kích nháy mắt, hẻm nhỏ nội mặt đất. Vách tường lại như là khinh phiêu phiêu vải dệt giống nhau. Theo gió run rẩy, mà hắn tắc thừa dịp Vivi đứng không vững gián đoạn. Đột nhiên đâm ra nhất kiếm, liền này. Cái này trái cây năng lực cũng liền giống nhau. Vivi lúc ban đầu đi theo mặt đất lắc lư hai hạ. Sau lại phát hiện cái này đong đưa không hề quy luật đáng nói. Nàng liền điều động chính mình trái cây năng lực. Huyền phù ở giữa không trung. Hài hước mà nhìn Diamante, đáng chết. Năng lực phi hành. Không đợi Diamante tự hỏi đối sách. Vivi xuất kiếm, nên ta. Lại đây đi. Thiên tường long thiểm. Nàng nhanh chóng huy đao. Nhất chiêu chảm sóng cắt ra phía trước đường nhỏ thượng không khí. Thủ đoạn vừa truyền. Lực ly tâm lôi kéo Diamante đi vào trước người. Nàng thu đao. Lúc sau dùng càng mau tốc độ chém ra chảm long. Lưỡng đạo chảm đánh một khinh một trọng, một mau một chậm, hỗn hợp ở bên nhau. Đây là thiên tường long thiểm, máu tươi phóng lên cao. Chảm đánh ở Diamante vai trái đến sườn phải chỗ để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết. Thương, cái này thân cao 5 mét, trang điểm giống như dân bản xứ tù trường chính là kiếm sĩ hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê. Bất tỉnh, 15 phút sau. Vivi mang theo hôn mê Diamante tới cùng nàng tiểu đồng bọn hội hợp, trực tiếp giết chết chế tạo. Cương thi, chế tạo từ Hà Nội hoạt tử nhân nhiều ít có điểm lãng phí, thi thể không có trái cây năng lực. Không có khí phách, ở giai đoạn trước còn có thể chắp vá dùng. Tới rồi hậu kỳ đối mặt tứ hoàng, tam đại tướng thời điểm. Đơn thuần chiến thuật biển người liền không có gì dùng. Có thể nói ghét câu Moria lúc trước cái kia cương thi đại quân tư tưởng chính là một cái tử lộ, sở dĩ. Lưu lại Diamante một mạng. Là bởi vì gia hỏa này là siêu nhân hệ ác ma trái cây năng lực giả, Vivi này 3 tháng ở Oano quốc chế. Tạo Win thời điểm đối với chính mình máu cùng ác ma trái cây năng lực cũng tiến hành rồi không ít. Nghiên cứu, hải tặc thế giới siêu năng lực đều nơi phát ra với ác ma trái cây. Đây là công nhận sự ác ma trái cây năng lực giả sau khi chết. Ác ma trái cây liền sẽ trọng sinh. Người chỉ là một cái vật dẫn. Chẳng sợ đem trái cây năng lực khai phá đến thức tỉnh giai đoạn. Người vẫn là người. Trái cây vẫn là trái cây. Này hai người căn bản là không tồn tại dung hợp khả năng. Kijaru có thể ăn Glin Fruit. Nếu Kijaru đã chết, người khác cũng có thể ăn này cái trái cây. Không có tư chất hoặc huyết thống phương diện yêu cầu, như vậy vấn đề tới. Người ở ăn luôn ác ma trái cây sau. Cái gọi là ác ma rốt cuộc ký túc ở địa phương nào đâu? Hoặc là nói, rốt cuộc có hay không cái này ác ma đâu? Hết chương.